Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2469, chương 2481, đốn ngộ. Hai hàng cùng Long Ngạo Thiên hai người, lần lượt phá không mà đi về sau, đi một không gian khác, cái không gian kia thời gian lưu tốc, đối với địa cầu mà nói, lộ ra vô cùng chậm chạp. Đối với trên địa cầu Diệp Thiên mà nói, hai người chỉ là rời đi hơn 40 ngày, nhưng đối với người trong cuộc hai hàng cùng Long Ngạo Thiên hai người mà nói, thì tại cái không gian kia kinh lịch hơn 40 năm biển cả biến hóa. Tại cái kia hơn 40 năm bên trong, hai người tại kinh lịch vô số giết hại đồng thời, cũng được đến đại tạo hóa, thực lực bạo tăng, về sau cũng không biết là nguyên nhân gì. Mơ mơ màng màng ngủ một giấc về sau, khi bọn hắn tỉnh lại lần nữa lúc, phát hiện mình thình lình từ trên trời giáng xuống, hướng lên trời phú ở chỗ đó nhẹ nhàng rớt xuống. Hai người kỳ ngộ, làm cho Diệp Thiên không hiểu ra sao, đồng thời cũng câu lên Diệp Thiên cực lớn hứng thú. Truy vấn, đó là một cái dạng gì không gian? Võ đạo hưng thịnh, lấy võ vi tôn thế giới. Tại trong thế giới kia, người người đều có thể tu luyện, người người đều là võ giả, người người như rồng. Long Ngạo Thiên nói ra lời nói này lúc, ngữ khí cùng sắc mặt đều lộ ra không che giấu được kích động. Cường đại tông môn thế lực, thay thế quốc gia vương triều, toàn bộ thế giới đều từ tông môn thống trị, cơ hồ mỗi một ngày đều tại vì tranh đoạt thế lực địa bàn, ra tay đánh nhau. Thế giới kia không ngừng tại cường giả trong tranh đấu sụp đổ hủy diệt, sau đó lại niết bàn trọng sinh. Ta luôn cảm thấy đó là một cái chỉ vì giết hại mà sinh thế giới. Đối với Long Ngạo Thiên thuyết pháp, hai hàng liên tục gật đầu biểu thị đồng ý. Không sai, giống ta loại này người địa cầu đến loại này thế giới bên trong, ngay từ đầu căn bản là không có cách thích ứng. Ta cũng là dùng đem gần thời gian 10 năm, mới dần dần thói quen thế giới kia quy tắc. Muốn là thời gian có thể đảo lưu lời nói, ta tuyệt không nguyện phá toái hư không. Vậy đơn giản cũng là một cái ác mộng. Đúng vậy a, thế giới kia, ta cũng không tiếp tục muốn đi. Long Ngạo Thiên tràn đầy cảm xúc phụ họa. Hai hàng cùng Long Ngạo Thiên hai người thuyết minh, để Diệp Thiên không nhịn được nghĩ từ bản thân lần thứ nhất kinh thành chuyến đi. Tại Diệu Phong Sơn dưới, cùng Tà Nguyệt Đại Sư chính diện giao phong lúc, Tà Nguyệt Đại Sư đối một không gian khác miêu tả. Lúc đó Tà Nguyệt Đại Sư cũng đối một không gian khác tràn ngập hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ. Nhiều lần cảnh cáo Diệp Thiên, tuyệt đối không nên nỗ lực đánh phá hư không, tiến vào một cái khác nặng không gian. Lúc này Diệp Thiên mơ hồ minh bạch, Tà Nguyệt Đại Sư lúc đó đối với mình cảnh cáo là có ý gì. Mặc dù hắn không biết Tà Nguyệt Đại Sư cùng hai hàng Long Ngạo Thiên hai người chỗ tại không gian có phải hay không cùng một cái, nhưng hắn lại có thể xác định ba người này chỗ đi không gian đều không phải là địa phương tốt gì. Tuy nhiên có thể khiến người ta trường sinh bất tử, thế nhưng là cái không gian kia sinh tồn trạng thái lại xa xa không phải trên địa cầu có khả năng tiếp nhận. Từ xưa đến nay, trên địa cầu võ giả đều đang khổ cực truy tìm võ đạo trung cực lực lượng. Đánh phá hư không về sau, thu hoạch được trường sinh bất tử bí mật. Thế mà, chỉ có tránh thức đi một không gian khác người mới sẽ minh bạch một không gian khác có nhiều tàn khốc. Đây không phải là thiên đường, mà là địa ngục. Diệp Thiên thâm thúy ngưng trọng ánh mắt, nhìn hướng lên bầu trời một vệt lưu vân, rất có cảm xúc thở dài nói, các ngươi hai cái cũng tốt, Tà Nguyệt Đại Sư cũng được, đều là theo một không gian khác trở về người. Có lẽ, chúng ta chỗ tại không gian, cũng là trường sinh cõi yên vui. Chẳng qua là bởi vì chúng ta thói quen thời gian dài ngước đầu nhìn lên tinh không, đến mức quên cúi đầu quan sát dưới chân mảnh đất này tồn tại ý nghĩa. nhân loại chúng ta, sinh ra thì ở trên vùng đất này, tùy tiện tiến vào hắn không gian, chỉ làm cho tự thân mang đến tai nạn. Lời còn chưa dứt, một đạo trong sáng mãnh liệt tiếng cười to, phá không mà đến, quanh quẩn tại Diệp Thiên bọn người chỗ trong hậu hoa viên. Ngay sau đó một cái không phải Phật phi đạo phi phàm, mặc lấy ăn mặc quái dị thanh niên, từ trên trời giáng xuống, tiến vào Diệp Thiên bọn người trong tầm mắt. Người đến không là người khác, chính là Bán Duyên Quân. Diệp Thiên lông mày vẩy một cái, không hiểu hỏi, người không trong sơn động cùng đạo lữ tu luyện, chạy đến chỗ của ta làm gì? Có khói không? Cho một cái, Bán Duyên Quân cũng không có trực tiếp hồi phục Diệp Thiên lời nói, mà chính là theo lý thường làm để thân thủ hướng Diệp Thiên đòi hỏi khói. Diệp Thiên tức giận móc ra một hộp khói, trực tiếp ném cho Bán Duyên Quân. Bán Duyên Quân không kịp chờ đợi nhen nhóm hai điếu thuốc, đồng thời ngậm lên môi, xoạch mấy ngụm rút xong về sau, lúc này mới như chút được gánh nặng buông lỏng một hơi. Khẽ vuốt song trưởng tán thưởng nói, tà thần, ngươi vừa mới lời kia, quá sâu sắc, đủ để cho trên địa cầu mỗi một người tu luyện người phụng làm chí cao danh ngôn, lúc nào cũng khắc sâu tại tâm, để tránh quên tu luyện dự tính ban đầu. Đi đại gia ngươi, thiếu mẹ hắn lấy lòng ta, ta chẳng qua là biểu lộ cảm xúc, không có nghĩa là bất luận kẻ nào, người khác thích nghĩ như thế nào thì nghĩ như thế nào, cùng ta có cái lông quan hệ? Diệp Thiên khinh thường phản bác. Bán Duyên Quân cười hắc hắc, lại móc ra hai điếu thuốc nhen nhóm, ngậm lên môi, nuốt mây nhả khói lấy. Tuấn lãng đến gần như yêu dị trên mặt, mang theo giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Đại Hòa Thượng, người tu luyện dự tính ban đầu là cái gì? Hai hàng theo trong lương đình trên ghế nằm, nhảy lên một cái, tùy tiện hỏi ra đáy lòng nghi hoặc. Trước lúc này, hai hàng từng cùng Bán Duyên Quân đánh qua mấy lần quan hệ. Bán Duyên Quân phun ra miệng phía trên đốt tới một nửa khói, dùng chân dẫm diệt, ánh mắt nhếch lên, đánh giá hai hàng, sau một lúc lâu, lúc này mới nghiêm túc đáp lại nói, tán gái đánh nhau, hãm hại lừa gạt, không biết Bán Duyên Quân nội tình long ngạo thiên. Nghe xong lời này, nhất thời cả kinh trợn mắt hốc mồm, có nhục người xuất gia danh dự, người loại này Phật môn, đạo tông bại loại, thật không biết người hai cái sư phụ năm đó có phải hay không mắt mù, vậy mà thu ngươi làm truyền nhân. Cho dù là làm lấy Bán Duyên Quân mặt, Diệp Thiên cũng không chút khách khí đậu đen rau muống Bán Duyên Quân vô sỉ ngôn luận. Mà Bán Duyên Quân không chút nào không tức giận, ngược lại một mặt thản nhiên, rất là trang nghiêm nghiêm túc lần nữa mở miệng nói, người xuất gia không đánh lừa dối, tiểu tăng nói đúng là lời nói thật, thực không dám giấu giếm, cái này dự tính ban đầu, tiểu tăng cũng là biết buổi sáng hôm nay mới đột nhiên đốn ngộ. Tiểu tăng hết sức tu luyện, truy cầu võ đạo cực hạn mục đích, ngay từ đầu tiếp nhận là hai vị sư phụ dạy bảo, muốn thân kiêm Phật đạo lưỡng gia chi trưởng, vì đi thánh kế tuyệt học, mở vạn thế chi thái bình. Về sau, tiểu tăng truy cầu lại là phá không mà ra, trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Thế nhưng là, đây hết thảy cuối cùng cũng chỉ là quá khứ mây khói. Cũng không phải là tiểu tăng thật chính là muốn, nhìn lấy Bán Duyên Quân một bộ đa sầu đa cảm ra mồm bộ dáng, Diệp Thiên nhịn không được mở miệng lần nữa giễu cợt nói. Ta nhìn ngươi đây là chơi gái chơi chán, dự định thay cái lĩnh vực tiếp tục chơi đi. Không phải. Bán Duyên Quân lại nhen nhóm hai điếu thuốc, nhẹ phun vòng khói thuốc, mập mờ từ giải thích nói, ngay tại sáng nay, tiểu tăng ngồi xổm hầm cầu lúc, đột nhiên nghĩ đến nhân sinh khổ đoạn, trùng điệp ái hận tình cừu, bất quá là sương mai mà thôi, một khi nắng sớm ban đầu chiếu, liền sẽ rất nhanh tiêu tán, cùng truy cầu hư vô mờ mịt một cái khác nặng không gian. thu hoạch được trường sinh bất tử bí mật, chẳng bằng thấp ngắm nhìn bầu trời đầu, nhìn nhiều nhìn hoa một cái nhất diệp, một ngọn cây cọng cỏ khô vinh phương hoa, làm điểm càng có ý nghĩa sự tình. Diệp Thiên lòng hiếu kỳ bị bán duyên quân câu lên, lần nữa truy vấn, ngươi muốn làm cái gì có ý nghĩa sự tình? Trở về Thiếu Lâm cùng Nga Mi, đem một nửa kia các loại điển tịch bảo điển lĩnh hội thông thấu. Nói ra lời này lúc, bán duyên quân trên mặt, nổi lên một tầng thánh khiết bạch quang, dáng vẻ trang nghiêm, giống như tu luyện có thành tựu đắc đạo cao tăng. Diệp Thiên giật nảy mình đánh cái dùng mình, thoáng cái từ trên ghế ngã rơi xuống đất, cực kỳ chật vật hình tượng, nhắm chúng bán duyên quân cười ha ha. Ngươi không tin tiểu tăng, ta không là không tin ngươi, ta là lo lắng, từ nay về sau, ngươi hội đoạn rất nhiều Phật đạo bên trong người đường sống. Ta khuyên ngươi thiện lương, đại đạo 50, thiên diễn 49, mọi thứ khác làm quá mức, ngươi cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ đi. Diệp Thiên vẻ mặt cầu xin, lời nói thâm thía khẩn thỉnh nói, bán duyên tu đạo. Bán duyên quân, ngươi cùng nhân gian vạn sự vạn vật, đều chỉ có đồng dạng duyên phận, ngươi muốn là đem duyên phận toàn bộ tụ tập đầy ắp. Ta lo lắng hội có thiên kiếp, buông xuống ở trên thân thể ngươi. Chuyện này, ngươi vẫn là nghĩ lại cho kỹ, khác tùy tiện vội vàng biến thành hành động. Nghe đến Diệp Thiên lời này, bán duyên quân nụ cười trên mặt, nhất thời ngưng kết cứng đờ. Ngậm tại trong miệng khói, cũng im ắng rớt xuống đất. Mấy phút đồng hồ sau, mới giống như có điều ngộ ra hướng về phía Diệp Thiên khom người bái thật sâu. Kiếp này có thể gặp được đến tà thần ngươi dạng này chi giao hảo hữu, thật là tiểu tăng một chuyện may lớn a. Diệp Thiên trợn mắt chừng một cái, cười khổ nói, thôi đi, đối với ta mà nói, thì là một cơn ác mộng. Một bên hai hàng cùng Long Ngạo Thiên hai người, thiên phú có hạn, tuy nhiên đem Diệp Thiên cùng bán duyên quân hai người, người tới ta đi đối thoại giao lưu, toàn bộ nghe lọt vào trong tai, nhưng lại không cách nào trong khoảng thời gian ngắn lĩnh ngộ ra hai người loại này đối thoại thâm ý. Không khỏi hai mặt nhìn nhau, vô cùng ngạc nhiên, tà thần, tả, tiểu tăng đi, đang khi nói chuyện. Bán duyên quân cầm trong tay còn thừa lại nửa gói thuốc, ném trả lại Diệp Thiên về sau, thân hình nhảy lên lên, nhảy đến giữa không trung về sau, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Đại hòa thượng giống như minh bạch cái gì, không hiểu ra sao hai hàng, tự mình lẩm bẩm, Long Ngạo Thiên mò cái đầu, truy vấn, hắn hiểu được cái gì? Hai hàng một mặt mờ mịt, lắc đầu liên tục. Tê Thanh nói, không biết, xoay chuyển ánh mắt, hai hàng nhìn về phía Diệp Thiên, hướng Diệp Thiên thỉnh giáo. Lão đại, ngươi biết không? Diệp Thiên gật gật đầu về sau, lại lắc đầu, sau đó thoải mái cười to mà đi. Chỉ có nhìn nhau ngạc nhiên hai hàng cùng Long Ngạo Thiên hai người. Còn lưu tại trong hậu hoa viên. Trầm tư suy nghĩ lấy lúc trước Diệp Thiên cùng bán duyên quân hai người đối thoại. Ca ca, nguyên lai ngươi ở chỗ này nha. Ngay tại hai hàng cùng Long Ngạo Thiên hai người rơi vào trong trầm tư lúc, một đạo bi bô thanh thúy giọng nữ đánh vỡ hai người suy nghĩ. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy tiểu mễ cha chính là một mặt hoan hỉ hướng hai người bên này chạy tới. Vào ở thiên phủ sau tiểu mễ cha, được đến phương viện cùng chúng nữ tinh lòng chiếu cố, nghiêm chỉnh thành tiểu công chúa, cùng lúc trước đi theo hai hàng bên người lúc xanh sao vàng vọt, vô cùng bẩn bộ dáng, hình thành so sánh rõ ràng. Từ khi hai hàng phá không mà đi về sau, hắn thì lại cũng chưa từng thấy qua tiểu mễ cha, cho dù là về đến địa cầu trong khoảng thời gian này. Hắn cũng đang bận bịu hắn sự tình, không tì vết cùng tiểu mễ cha gặp mặt, nhìn lấy phấn trang ngọc trác giống như tiểu mễ cha. Hai hàng phát ra chất phác tiếng cười to, đem Tiểu Mễ Cha ôm vào trong ngực, ria mép kéo cặn bã mặt, tiến đến Tiểu Mễ Cha trước mặt, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi vào ở Thiên Phủ về sau, liền đem ta cho quên, sao có thể chứ, ta muốn ra ra, ngươi dẫn ta trở về xem một chút hắn đi. Tiểu Mễ Cha một đôi như nước trong veo mắt to, nhấp nháy chớp, nhỏ giọng mở miệng nói, lúc trước ta rời đi hắn lúc, hắn luôn miệng nói, sẽ đến nhìn ta, thế nhưng là hắn nhưng vẫn không đến xem ta, cái này khiến ta thật đau lòng, hắn không đến thăm ta, vậy ta liền trở về nhìn hắn, hai hàng cũng có một đoạn thời gian rất dài, không có thấy Mã Vương gia. Lúc này đồng ý Tiểu Mễ Cha đề nghị, cùng Diệp Thiên gọi điện thoại, nói rõ tình huống về sau, ôm lấy Tiểu Mễ Cha liền hướng giữa không trung nhảy lên đi. Rất nhanh biến mất tại mênh mông trời cao chỗ sâu, Long Ngạo Thiên thở dài một tiếng, Giang Thành bên này sự tình, có một kết thúc, hắn dự định mau chóng hồi kinh. Hai ngày này Long Linh Châu một mực gọi điện thoại cho hắn, thúc hắn tranh thủ thời gian hồi kinh, nói là muốn đem Thiên Môn chi chủ trách nhiệm giao trả lại hắn, hắn phá không mà đi trong khoảng thời gian này. Thiên Môn tại Long Linh Châu thống lĩnh dưới, thực lực tăng gấp bội, thế lực phạm vi mở rộng mấy lần, nghiêm chỉnh đã trở thành kinh thành đệ nhất giang hồ thế lực. Long Linh Châu làm ra thành tích, để hắn mặc cảm, lấy Long Linh Châu lãnh tụ năng lực, so với hắn càng thích hợp thống lĩnh Thiên Môn. Hai ngày này, hắn cũng một mực tại suy nghĩ, cái kia lấy phương thức gì đem Thiên Môn chi chủ nhường cho Long Linh Châu. Hai ngày sau, Long Ngạo Thiên rời đi Giang Thành hồi kinh, mà Diệp Thiên thì tại Long Ngạo Thiên lấy chuyến bay cất cánh về sau, tiếp vào xa tại kinh thành Long Linh Châu gọi điện thoại tới. Đầu bên kia điện thoại Long Linh Châu vô cùng hưng phấn nói cho hắn biết nói, hắn muốn đem Thiên Môn chi chủ trả lại Long Ngạo Thiên. Sau đó nàng liền rời đi kinh thành, đến Giang Thành Thiên Phủ, cùng hắn tướng mạo tư thủ. Cái này khiến Diệp Thiên tại cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn, đồng thời cũng cảm thấy thật cao hứng. Trên thực tế, trước lúc này, Long Ngạo Thiên cũng không có nói với Diệp Thiên lên Long Linh Châu gọi điện thoại thúc hắn hồi kinh sự tình. Đến thời điểm, ta phái người mở máy bay riêng đến kinh thành tiếp ngươi, có thể cùng Long Linh Châu sớm chiều ở chung. Diệp Thiên đương nhiên rất nguyện ý, hướng Long Linh Châu làm ra hứa hẹn. Hắn thấy, Long Linh Châu đảm nhiệm Thiên Môn chi chủ chỉ là tạm thời, bây giờ Long Ngạo Thiên đã trở về, Long Linh Châu khẳng định phải cầm trên tay quyền lực, trao đổi cho Long Ngạo Thiên. Hai người lại thượng vàng hạ cám nói một số tương lai sau đó, lúc này mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Mà liền tại sau 4 tiếng, Diệp Thiên thu đến tình báo mới nhất biểu hiện, Long Ngạo Thiên ngồi chuyến bay, đang bay tới kinh thành trên không lúc, Tào Ngộ nghiêm trọng khói như sương mù, đến mức đụng vào một ngọn núi, phi cơ hủy người vong, trên máy hơn 100 người, toàn bộ gặp nạn, Long Ngạo Thiên tên, cũng tại gặp nạn danh sách nhân viên hàng ngũ. Thu đến tin tức này lúc, Diệp Thiên toàn thân run rẩy như bị sét đánh, điện thoại trực tiếp theo trong tay trượt xuống, ngã trên mặt đất, hắn mắt tối sầm lại, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi. Mấy giờ trước, là hắn tự mình lái xe đem Long Ngạo Thiên đưa đến Giang Thành phi trường. Đưa mắt nhìn Long Ngạo Thiên ngồi đi máy bay, bay ra Giang Thành trên không, thế mà sau mấy tiếng hiện tại, Long Ngạo Thiên lại bị mất mạng, cùng hắn âm dương vĩnh cách, loại này sinh ly tử biệt, để hắn thật sự là vô pháp tiếp nhận. Mà xa tại kinh thành Long Hoài không cùng Long Linh Châu cha con hai người, tại tiếp vào Long Ngạo Thiên gặp nạn tin tức lúc này ngã xuống đất ngất đi. Toàn bộ Thiên Môn bao phủ tại một mảnh gió thảm mưa sầu bên trong. Trước lúc này, Thiên Môn thành viên đều biết Long Ngạo Thiên chỉ là đi một không gian khác, cuối cùng có một ngày sẽ còn trở về, chính là mang trong lòng dạng này hy vọng, bọn họ mới lựa chọn lưu thủ thiên môn, nghe theo Long Linh Châu điều khiển. Mà bây giờ, Long Ngạo Thiên chết, đã là không tranh sự thật. Cái này khiến tuyệt đại đa số thiên môn thành viên nản lòng thoái chí, gần có 1/3 thành viên ào ào thoát ly thiên môn, thoái ẩn giang hồ, cũng không tiếp tục qua ngoại giới phân tranh. Diệp Thiên thì tại chuyện xảy ra về sau, không đến 2 canh giờ bên trong, đi vào thiên môn, nhìn thấy thần sắc tiểu tụy Long nhà cha con hai người. Vừa thấy được Diệp Thiên đến, Long Linh Châu thì bổ nhào vào Diệp Thiên trong ngực, lệ như suối trào, không ngớt lời oán trách chính mình. Không nên thúc giục Long Ngạo Thiên hồi kinh. Long Ngạo Thiên nếu là không hồi kinh lời nói, cũng sẽ không lọt vào trận này tai bay vạ gió. Diệp Thiên không ngớt lời an ủi Long Linh Châu. Đợi đến Long Linh Châu đình chỉ thút thít về sau, hướng Long nhà cha con hai người xách ra ý nghĩ của mình. Ta cảm thấy trận này sự cố phát sinh quá mức kỳ quặc. Cái này bên trong có lẽ có ẩn tình khác. Ta đến kinh thành mục đích chính là vì cha rõ ràng sự kiện này. Nghe Diệp Thiên kiểu nói này, Long nhà cha con hai người cũng cảm thấy trận này sự cố không hề giống mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy. Dần dần khôi phục lý trí, Long Hoài Không trầm ngâm nói, tin tức đã nói Ngạo Thiên ngồi đi máy bay là tao ngộ nghiêm trọng, khói như sương mù, tầm mắt bị ngăn trở, mới cùng Sơn Phong chạm vào nhau. Thế nhưng là trong khoảng thời gian này, chính là cuối thu không khí mát mẻ thời điểm, từ đâu tới khói như sương mù? Chẳng lẽ nói cái này bất chợt tới khói như sương mù cũng là ủ thành cái này khởi sự cố kẻ cầm đầu? Diệp Thiên rất tán thành gật đầu nói, không bài trừ cái này khả năng, ta dự định đến hiện trường nhìn xem, có lẽ ta thần thông có thể cảm ngộ ra lúc đó phát sinh sự tình, ta cùng đi với ngươi. Hai mắt đẫm lệ mông lung Long Linh Châu một mặt kiên định không thay đổi thần sắc, rất nghiêm túc mở miệng nói. Diệp Thiên không đành lòng cự tuyệt Long Linh Châu ý nguyện, chỉ có thể mang lên Long Linh Châu, mà Long Hoài Không thì nhất định phải lưu thủ tại thiên môn. Cái này thời điểm thiên môn loạn trong giặc ngoài, nhân tâm ly tán, hắn không thể rời đi. Nửa giờ, tại Long Linh Châu chỉ dẫn dưới, Diệp Thiên cùng Long Linh Châu hai người xuất hiện tại chuyện xảy ra hiện trường 3 dặm bên ngoài một chỗ thôn trang. Thôn trang địa thế phi thường cao, theo thôn trang vị trí này có thể thấy rõ nơi xa cùng máy bay chạm vào nhau Sơn Phong. Giữa sườn núi vị trí, cây cối bẻ gãy cùng hỏa thiêu sau lưu lại dấu vết, có thể thấy rõ ràng hiện trường chung quanh 1 cây số đã bị ban ngành liên quan phong tỏa, cấm đoán nhân viên không quan hệ tới gần. Lấy Diệp Thiên ánh mắt sức lực, đừng nói là cách nhau 3 dặm khoảng cách, cho dù là cách nhau 30 dặm, hắn cũng có thể thấy rõ chuyện xảy ra hiện trường mỗi một chi tiết nhỏ. Vừa đến thôn trang, trông thấy Sơn Phong lúc, Diệp Thiên, Thiên Nhãn Thông cùng Túc Mệnh Thông thì trong nháy mắt khởi động, hai đại thần thông đồng thời khóa chặt tại Sơn Phong chung quanh vài dặm bên trong. Đối cái phạm vi này bên trong một ngọn cây cọng cỏ, tiến hành toàn phạm vi cẩn thận thăm dò cùng tìm tòi, cảm ngộ chuyện xảy ra trước sau đó phát sinh ở chỗ này tất cả sự tình. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.